184, Đường Thải. Ừ, bên này là Long Bối Bối, ai, đáng tiếc nhiệm vụ của nàng triệt tiêu. Thiến Thiến cầm lấy táo gặm đi lên, chậm rãi đi tìm mẹ của nàng. Phát hiện nàng, Ngọc Xanh thì ở trong tay nàng. Nhiệm vụ này thật đơn giản a, hấp thụ Long Bối Bối sự kiện giáo huấn lửng, không thể chờ. Người nhà của nàng giống như hướng tới bên này, bầu trời không có gì thường. Xem ra tin tức rất lợi hại, chuẩn xác, trong đám người mấy tên sát thủ tự mình nghị luận. Phanh, bọn sát thủ chỉ thấy một bóng người cao to, lập tức đến tiểu trước mặt bằng hưu ôm lấy nàng. Đối diện cao ốc ám sát sát thủ, xoa xoa mắt, lần nữa thông qua ống nhòm xem chừng, sau đó một mặt một bước, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy. Cái này súng phân thế nhưng là nước Mỹ M tiến sĩ phát minh A, nhất súng thiên nhân cảnh hẳn phải chết, thế nhưng là cái kia tráng hán ngăn cản nhất súng, chuyện gì đều không có. Viên đạn còn theo trên lưng hắn rơi xuống, xác định là viên đạn rơi xuống về sau, bị hù hắn tranh thủ thời gian chạy đại thục thử. Ngươi là ai a? Thiến Thiến tuyệt không phản cảm bị hắn ôm lấy, nàng cảm giác có chu tờ cảm giác quen thuộc, cái này đột nhiên xuất hiện tráng hắn cũng là chạy tới thiên đường điểu tiểu bằng. Hữu, ta dẫn ngươi đi tìm mụ mụ, ôm chặt đại thúc thúc. Thiên đường điểu đối với nàng hôn một chút. Chán ghét chết rồi, không muốn người thân tiểu ra hỏa chu chu mỏ, chăm chú treo cổ của hắn, trong miệng áp. Xem ra có chu tờ buồn ngủ giấu tại kín đáo chuẩn bị động thủ. Những sát thủ kia nhóm, quan sát đằng sau cao ốc, tại quan sát rơi xuống trên đất viên đạn, đi nhanh lên, ai muốn tử liền tiếp tục xem đi a gì, mau nhìn Thiến Thiến ở nơi đó đâu. Bối Bối dừng lại, chỉ cái kia tráng hán trong ngực Thiến Thiến. Những người khác xem xét lập tức chuẩn bị xuất thủ, bởi vì đối diện người kia, bọn họ không biết Long Yên Nhiên thấy được hắn, tâm lý thở dài một hơi, nàng vẫn là nhận đối phương, trong mắt nàng cái kia có thể cùng Dạ Phi nhất chiến cao thấp người tất cả chớ động. Hắn là người một nhà. Long Yên Nhiên mau tới trước cản lấy bo nở hà nở là người. Đại khối đầu Bối Bối miệng nhỏ trương thật to, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải hắn. An Thế Trạch mồ hôi lạnh ứa ra a, ngay tại vừa mới hắn chuẩn bị xuất thủ lúc bị một cỗ to lớn tinh thần lực khóa chặt, hắn dám khẳng định hắn vừa ra tay lập tức liền bị đẻ chết. A, người chết. Một bên quan sát bệnh viện đại hỏa đám người la lớn, cái này bị hù còn lại sát thủ tâm thẳng thắn nhảy, vừa mới đồng bọn của bọn hắn đột nhiên chết một cái, bọn họ còn bị một cỗ tinh thần lực bao phủ lại, tựa hồ đang giết gà dọa khỉ. An Tình mới mặc kệ nhiều như vậy, chính mình nữ nhi ngay ở phía trước, tranh thủ thời gian chạy tới ôm trở về tới. Tiểu Bằng Hưu phải chiếu cố kỹ lượng a, đừng để nàng chạy loạn. Tráng hán nhìn lấy lòng nóng như lửa đốt An Tình nói, đồng thời để cho nàng ôm trở về. Cảm ơn ngươi. An Tình nín khóc mỉm cười đối với hắn gật gật đầu. Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng nghe được An Tình thanh âm mama, sau đó lại ngáp một cái, còn xoa xoa con mắt. Lần này An Tình không có đánh nàng, mà chính là đem nàng vuốt ve thật chặt. Thiến Thiến đều làm tốt bị đánh đòn chuẩn bị đâu, các ngươi tốt, lần trước vội vàng từ biệt, không có tới kịp tự giới thiệu, ta gọi Đường Thải. Thiên Đường Điểu đối lấy bo nở hà nở chắp tay một cái. Đại khối đầu, nguyên lai ngươi có danh tự a. Long Yên Nhiên che miệng cười cười, danh tự có điểm giống nữ sinh. Thiên Đường Điểu có chu tờ ưu oán nhìn lấy Thiến Thiến, chính là nàng lên quả nhiên tiểu gia hỏa vừa nghe đến Đường Thải buồn ngủ liền không có. Đường Thải không phải nàng cái kia chim tiểu thải tên a, này lại lâm kim hổ chạy tới. Về mặt thời gian nhìn, có vẻ như bị đá có chu tờ xa, cũng có thể lạc đường. Ha ha, kỳ thật hắn làm trễ mãi lâu như vậy, còn không phải tìm khắp nơi cái này nịch. Ngậm chứng, tùy tiện tìm cái kia giả chính kinh, hắn nghĩ tới đối phó cái kia pháp khí biện pháp, nghe không được hắn phát ra reng reng reng âm thanh thì không bị ảnh hưởng. Kết quả ở bên trong tìm mấy lần phát hiện một điểm đều không có, buồn đến chết. Thái ngoại công tiểu gia hỏa ngắm gặp Lâm Kim Hổ, cái này lúng túng, hắn hiện tại chật vật chết rồi, y phục đều phá mấy cái miệng lớn. Tại đám này hậu sinh phía trước mất thể diện Thiến Thiến, về sau không nên chạy loạn. Lầm Kim Hổ đột nhiên tức giận lên, một mặt nghiêm túc biết tiểu gia hỏa chu chu mỏ ghé vào An Tình trong ngực, hướng về mọi người làm mặt quỷ, để bọn hắn bó tay rồi. Làm sao thiếu một cái, Hứa Nhạc tiểu hữu đâu? Mọi người mới nghĩ đến, Hứa Nhạc giống như thụ thương. Hắn giống như thương tổn rất nặng. Long Yên Nhiên nhớ lại cái kia hình ảnh, ánh mắt có chu tờ phiếm hồng. Hứa Nhạc thật ra. Ở phía trên đâu tiểu gia hỏa chỉ còn đang thiêu đốt bệnh viện. Mọi người bọn họ liên hệ theo Hứa Nhạc bên người mấy người hộ vệ kia, biết được hắn tại một cái khác tòa nhà bệnh viện cao ốc động lên phẫu thuật đâu, nội tạng đại xuất huyết, cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Vị tiểu hữu này là Lâm Kim Hổ vừa đi vừa hỏi, bởi vì hắn cùng Thiên Đường Điểu cùng đi, rất ngột ngạt. Hắn là Long Yên Nhiên còn thật không biết nói thế nào, trong lúc nhất thời không thể nói ta là Minh Vương thủ hạ. Thiên Đường Điểu không chút nào giấu giếm, cái này cũng là sự thật, nó cũng không phải khế ước thú. Minh Vương cũng không phải nó chủ nhân luôn có thể quy về thủ hạ loại đi. Nó là bị bắt tới làm Thiến Thiến sùng vật, nếu như nói ai là nó chủ nhân cái kia chính là Thiến Thiến. Lâm Nguyệt Tiên cũng có thể tính toán cùng chung chí hướng phim bạn những người hộ vệ kia nghe, mồ hôi rầm rề. Minh Vương người bọn họ vừa mới còn muốn ra tay với hắn đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là quỷ môn quan đi một lần a tiểu hữu, tới Lâm Kim Hổ giật giật thiên đường điểu. Thần thần bí bí đem hắn kéo qua một bên, đi qua lâu như vậy suy nghĩ, Lâm Kim Hổ có chu tờ khẳng định hắn cháu trai cũng là Minh Vương, hiện đang hỏi một chút hắn ra chuyện gì tiểu hữu, nói với ta, cháu của ta ra chuyện gì thiên đường điểu thầm kêu không tốt, bị phát hiện rồi bất quá giống như không phải bí mật gì, hắn cũng không phải ngoại nhân, nói cho hắn biết cũng không sao. Đại nhân nhà ta xác thực xảy ra chút sự tình, có điều rất nhanh thì xử lý xong, còn lại ngươi không lo lắng có ta ở đây thiên đường điểu cũng là đoán, mạnh mẽ như vậy một người sẽ không có chuyện gì đi đi qua nhiều ngày như vậy ở chung nó rốt cuộc biết lúc trước bắt được nó cái kia nam nhân có bao nhiêu đáng sợ một cái tên tuổi liền có thể hù đến 12 vực người. Buổi trưa hôm nay Lâm Nguyệt Tiên trường học nghỉ, nó mới có thể đi theo Lâm Nguyệt Tiên đi Nguyệt Hạ Đại khách sạn, không nghĩ tới vừa đến khách sạn liền đem nó hù dọa sau đó nó bay đến lầu 7. Dạ Phi vừa nhìn thấy là nó, liền đem người chung quanh tản. Thiên đường điểu ngươi cần phải có thể nói chuyện a hắn thế nào thiên đường điểu hoảng sợ không thôi thanh âm truyền ra. Hắn Dạ Phi sững sờ, sau đó lại nói, chính như ngươi thấy cái này sao có thể là địch nhân sao Dạ Phi lắc đầu, hắn một mực trông coi căn bản không có phát hiện có địch nhân. Đầu kia buồn cẩu đâu cái gì chó tiểu nãi cẩu làm sao vậy, có nó chuyện gì ngươi không biết nó là thần thú liệt diễm hổ. Vì cái gì ta không cảm ứng được nó cái gì thần thú khụ khụ uống vào cà phê Dạ Phi một miệng phun ra nó không tại viên tinh cầu này, đáng chết ta không tại mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì thiên đường điểu muốn bể đầu, cũng không nghĩ đến vấn đề, thật tốt đây là thế nào.